Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1325, lần đầu tiên nhẫn nại, góc truyện audio.com, Liễu Kỳ Phi trốn ở ngoài cửa rình coi thấy biểu tình khát dục của Vương Lệ Hà trong lòng khẽ động, nếu mình có thể thay thế cho Hứa Tiểu Bân thì tốt biết mấy. Hắn ta cũng quyết định chủ ý rồi. Lúc Hứa Tiểu Bân nghe điện thoại, hắn ở ngoài cửa cũng nghe rõ ràng, cái điện thoại này là do Kinh Tiểu Lộ gọi đến. Liễu Kỳ Phi không ngờ rằng bên Kinh Tiểu Lộ lại phát hiện vấn đề nhanh như vậy, vốn hắn đến tìm Hứa Tiểu Bân là để nói chuyện này, không ngờ Kinh Tiểu Lộ lại trước hắn nữa. Nghe thấy Hứa Tiểu Bân muốn gặp mặt Kinh Tiểu Lộ, Liễu Kỳ Phi vốn định ngăn cản, sợ hắn đi nói bậy, nhưng mà con mắt nhìn thoáng qua thấy Vương Lệ Hà đang trần như nhộng nằm trên giường, con heo dâm dục cũng bắt đầu nhảy lung tung. Hứa Tiểu Bân đi, mình có thể thay thế cho Hứa Tiểu Bân làm chuyện đó không? Liễu Kỳ Phi đương nhiên là không muốn chơi thủ đoạn ép buộc rồi, như vậy chắc chắn là phá hủy quan hệ của mình và Hứa Tiểu Bân. Lỡ như tiểu tử này đi mách với lão gia tử thì mình sẽ chịu không nổi đâu. Nhưng mà nếu như Vương Lệ Hà có thể đồng ý để mình chơi thì sao? Thấy bộ dáng của Vương Lệ Hà không giống như là loại gái ngây thơ, dùng miệng thì khó mà đối phó được. Đúng rồi, Liễu Kỳ Phi bỗng nhiên nghĩ đến một chủ ý tuyệt vời. Tại sao mình lại quên mất thứ kia? Cái vũ khí bí mật của mình, lúc này hoàn toàn có thể áp dụng nó. Nghĩ đến đây, Liễu Kỳ Phi không khỏi kích động, cái công hiệu của hủ thơm, làm sản sinh ảo giác, làm cho những thứ trước mắt trở thành ảo giác. Đây là một dạng ám chỉ tâm lý tiềm thức và hủ thơm này có tác dụng kích thích cái tiềm thức đó. Lúc đó, Kinh Tiểu Lộ và Vương Đãng Cha cũng bởi vì bị cái hủ thơm này kích thích ảo giác cho nên mới rơi vào bẫy. Bọn họ đầu tiên đã nhìn thoáng qua hợp đồng, thấy không có vấn đề, các số liệu và chi tiết của hợp đồng đều đã ở trong đầu của họ. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy hợp đồng đã bị thay thế, bởi vì trong đầu chỉ chú ý đến những chỗ then chốt ví dụ như điều khoản, cho nên trong đầu dùng số liệu cũ đã được ghi nhớ, lấy ra để so sánh một cách không tự chủ. Nhưng mà bởi vì tác dụng của hủ thơm, khiến cho trí nhớ của bọn họ nảy sinh ảo giác, và bọn họ tự nhiên cũng cho rằng số liệu trong hợp đồng là chính xác. Tuy rằng mắt thấy số liệu đã bị thay đổi, nhưng mà hệ thần kinh dưới tác dụng của hủ thơm đã bị khống chế cho rằng đây là con số chính xác cho nên mới gặp phải chuyện này. Cũng nguyên lý như vậy, nếu như dùng hủ thơm này với Vương Lệ Hà thì tin rằng hiệu quả cũng như nhau. Bây giờ trong lòng Vương Lệ Hà chỉ mong muốn Hứa Tiểu Bân nhanh chóng trở về, cứ như vậy, nếu Liễu Kỳ Phi dùng hủ thơm này thì kết quả chắc chắn là... Hắc hắc, Vương Lệ Hà chắc chắn sẽ coi mình thành Hứa Tiểu Bân. Đến lúc đó, chớt ù Vương Lệ Hà phát hiện ra có gì không thích hợp thì cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn mà thôi, bởi vì trong tình huống tự nguyện phát sinh quan hệ với mình, hẳn là nàng ta sẽ không dám nói ra ngoài. Nghĩ đến đây, Liễu Kỳ Phi cảm thấy mình đúng là một thiên tài siêu cấp, chủ ý tuyệt diệu như vậy mà cũng có thể nghĩ ra. Xem ra chỉ số thông minh của mình rất cao, không chỉ lừa được Kinh Tiểu Lộ mà còn có thể lên giường với Vương Lệ Hà, thật sự đúng là đáng vui. Liễu Kỳ Phi nhìn thấy Hứa Tiểu Bân đã mặc xong quần áo, muốn đi ra khỏi phòng, liền nhanh chóng chạy khỏi chỗ này trong chớp mắt. Bây giờ hắn không thể để cho Hứa Tiểu Bân phát hiện ra. Góc truyện audio.com, mình đang ở đây, nếu như Hứa Tiểu Bân nhìn thấy mình, khẳng định sẽ nhắc nhở Vương Lệ Hà mặc quần áo vào, như vậy thì kế hoạch sẽ khó thực hiện. Bây giờ còn cần phải trốn, chờ Hứa Tiểu Bân đi rồi, mình quay lại cũng không muộn. Về chuyện Hứa Tiểu Bân đi gặp Kinh Tiểu Lộ, mình cũng không cần quản nữa, cứ mặc kệ đi, đến đâu thì đến, mình cũng không sợ Hứa Tiểu Bân nói lộ ra, bởi vì hợp đồng đã ký, chỉ cần không thay đổi thì cho dù Hứa Tiểu Bân đồng ý ký lại hợp đồng một lần nữa cũng không có tác dụng. Nghĩ rằng Hứa Tiểu Bân cũng không ngu như vậy, cái hợp đồng này nếu đã được ký, hơn nữa rõ ràng là có lợi cho phe mình, thì hắn khẳng định là sẽ nghĩ biện pháp duy trì tính hữu hiệu của hợp đồng này. Nghĩ như vậy, Liễu Kỳ Phi cũng yên tâm lại, cũng bỏ ý định thông báo cho Hứa Tiểu Bân luôn. Đợi một hồi, thấy Hứa Tiểu Bân chạy ra ngoài đường, đón một chiếc taxi rời đi, Liễu Kỳ Phi mới nhanh chóng chạy xe lại chỗ phòng làm việc. Dừng xe lại ở cửa, Liễu Kỳ Phi không dám làm ra động tĩnh lớn, cẩn thận lấy một hủ thơm từ sau cốp xe ra cười gan. Sau đó, lấy một cây kẹo cao su ra nhai vào, đây là thuốc giải của hủ thơm, sau khi ăn, sẽ không bị tác dụng của hủ thơm làm ảnh hưởng. Trước đó Lưu Lộ do cho Hứa Tiểu Bân ăn kẹo cao su cũng là vì như vậy, nhưng mà Hứa Tiểu Bân không biết tác dụng thật của kẹo cao su, còn tưởng rằng Lưu Lộ do sợ miệng của hắn hôi cho nên mới cho kẹo cao su nhai. Nhìn thoáng qua cửa phòng làm việc phát hiện ra đã khóa lại, Liễu Kỳ Phi cũng không cần phải khóa cửa, mà tự nhiên mở cửa ra đi vào. Bởi vì hắn có chìa khóa cửa phòng làm việc, trước đó Hứa Tiểu Bân cho hắn một cái vì muốn lấy lòng hắn, để cho hắn tiện ra vào, không ngờ rằng lúc này lại có tác dụng. Liễu Kỳ Phi cẩn thận mở cửa phòng làm việc ra, rón rén đi vào bên trong phòng làm việc, hắn sợ tiếng cửa đóng lại sẽ làm cho Vương Lệ Hà cảnh giác cho nên mới không đóng cửa, mà chỉ khép hờ thôi. Liễu Kỳ Phi biết phòng làm việc này ngoại trừ mình và Hứa Tiểu Bân ra căn bản là không có người ngoài. Phòng làm việc này được thành lập lâu rồi, mà ngay cả một hợp đồng cũng không có cho nên làm gì có người tìm đến cửa. Liễu Kỳ Phi rón rén đến cái lỗ nhỏ lần hai, cúi người xuống, nhìn vào bên trong, phát hiện ra Vương Lệ Hà quả nhiên là không mặc quần áo vào, cuộn tròn mình trong chăn, đang chăm chú chơi trò chơi trong điện thoại. Hắc hắc, Liễu Kỳ Phi cười thầm, đây quả thật là cơ hội trời cho. Hắn sợ Hứa Tiểu Bân đi rồi, Vương Lệ Hà vì lạnh mà mặc quần áo vào, bởi vì đang là tháng 3, trời còn rất lạnh. Như vậy mà không mặc quần áo thì có vẻ không tốt. Tuy rằng hủ thơm có thể làm cho Vương Lệ Hà nảy sinh ảo giác xem mình thành Hứa Tiểu Bân, nhưng mà nếu Vương Lệ Hà thật sự mặc quần áo vào thì mình muốn chơi nàng ta, khó bảo đảm là không nói bậy, lộ ra sơ hở, làm cho Vương Lệ Hà cảnh giác. Liễu Kỳ Phi cẩn thận châm hủ thơm, sau đó cầm lấy một tờ giấy, thổi gió vào trong cái lỗ. Cái cửa phòng này làm bằng gỗ, muốn thổi gió vào trong nó cũng không phải là việc khó gì. Tuy rằng trong lòng Liễu Kỳ Phi rất gấp nhưng mà cũng biết hủ thơm cần một thời gian mới nảy sinh hiệu quả, vì để bảo đảm là không có chuyện gì, hắn quyết định chờ một chút rồi mới thực hiện kế hoạch của hắn, như vậy mới ổn thỏa một chút. Một phút, hai phút, ba phút, Liễu Kỳ Phi cầm cây quạt quạt liên tục cả đời hắn còn chưa kiên trì làm chuyện gì cả nhưng mà ngày. Góc chuyện audio.com, hôm nay hắn vô cùng nhẫn nại. Nhìn hủ thơm còn lại một chút, Liễu Kỳ Phi cảm thấy đã đến lúc rồi, cái này đã vượt xa hiệu lực thông thường rồi, tuy rằng mùi thơm có khả năng là đã tản ra trong phòng rồi, nhưng mà như vậy cũng đủ rồi. Liễu Kỳ Phi sửa sang lại quần áo, cầm lấy hủ thơm đẩy cửa đi vào, không ngờ rằng, cửa phòng không khóa. Cái này làm cho hắn đỡ lao lực rồi. Chắc là Hứa Tiểu Bân nghĩ rằng, đã khóa cửa ngoài rồi, nên không cần phải khóa cửa trong. Nếu đã quyết định, Liễu Kỳ Phi cũng sẽ không do dự, cũng không sợ Vương Lệ Hà nhận ra. Vương Lệ Hà đang nằm chơi game điện thoại để chờ hết giờ, lửa dục trong thân thể của nàng đã bị Hứa Tiểu Bân châm ngòi, Hứa Tiểu Bân lại phải đi cho nên vì để áp chế lửa dục trong lòng, Vương Lệ Hà đành phải chơi game điện thoại thôi. Nhưng mà nàng cũng rất rõ ràng, tuy rằng chơi game điện thoại, nhưng trong lòng không hề để ý đến nó, chỉ chờ Hứa Tiểu Bân trở về mà thôi. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Vương Lệ Hà ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hứa Tiểu Bân đẩy cửa, không khỏi vui vẻ nói. Tiểu Bân, sao anh trở về nhanh vậy? Chuyện hợp đồng thế nào rồi? Nhìn biểu tình của Vương Lệ Hà, Liễu Kỳ Phi cũng biết hủ thơm đã có hiệu lực, nghe thấy Vương Lệ Hà hỏi như vậy, Liễu Kỳ Phi càng mừng như điên. Xem ra, Vương Lệ Hà đã xem mình là Hứa Tiểu Bân rồi. Cách chương.